Giải về thủy hoại kiếp. Nói chung thì tiến trình băng hoại bằng nước cũng giống như lửa, chỉ khác một vài chi tiết là sau khi đám mây hủy kiếp xuất hiện để trút xuống một trận mưa tưới mát các vũ trụ giúp cho các loài thảo mộc tươi tốt, thì thay vì mặt trời thứ hai xuất hiện, ở đây lại xuất hiện một đám mây tên là Karudakama Hamega, cường toan dân. Tiếp theo đó là một cơn mưa toàn những chất cường toan. Buổi đầu thì hạt mưa nhỏ thôi, sau đó càng lúc càng to dần và đổ ập xuống cả 1.000 tỷ vũ trụ. Những luồng nước cường toan ấy rơi tới đâu là mọi thứ ở đó, kể cả núi non đất đá, cũng đều bị phân hủy hoàn toàn, giống như cục muối bỏ vào nước vậy. Rồi từ trong không gian bao la sẽ thổi đến một luồng bạo phong dây chặt lấy cả 1.000 tỷ vũ trụ để giữ không cho một giọt toan nào chảy ra ngoài phạm vi đó. Thế là cả 1.000 tỷ vũ trụ đều đầy ngập những cường toan và mặt nước cường toan cứ vậy mà dâng lên cao mãi, trong khi cơn mưa ác nghiệt kia vẫn không ngừng trút xuống xối xả. Cường toan dâng lên tới đâu thì các cõi bị tiêu hoại đến đó, từ các cõi dục giới, nó tiếp tục dâng lên đến các tầng phạm thiên giới, khi gần đụng tới cõi biến tịnh thiên Subakinha thì tự nhiên dừng lại không dâng nữa. Bị ngâm trong nước cường toan, toàn bộ 1.000 tỷ vũ trụ đều hoàn toàn tiêu hủy, không để lại một dấu vết nhỏ nào, dù chỉ là một hạt bụi. Đó là quy luật biến hoại của vạn hữu. Nói về khối nước cường toan khổng lồ kia, sau khi đã làm phân hủy các vũ trụ cũng tự động bốc hơi và biến mất. Cả 1.000 tỷ vũ trụ lúc bấy giờ chỉ còn là một khoảng không vô tận và thâm u. Giai đoạn hình thành các tân vũ trụ cũng được diễn ra như đã giải ở trước, nhưng có điều đặc biệt là hễ bị tiêu hoại bằng nước cường toan thì tới khi các vũ trụ được tái lập luôn bắt đầu từ cõi quan âm Abhasara và thành phần nhân loại buổi đầu của các tân vũ trụ cũng đều từ cõi biến tịnh thiên hóa sinh xuống. Ngoài ra các diễn biến còn lại đều giống như trước. Từ khi đám mây hủy kiếp Kapavina Samahamega xuất hiện cho tới lúc khối nước cường toan biến mất được gọi là giai đoạn hoại kiếp. Từ lúc các vũ trụ hoàn toàn băng hoại cho đến khi các tân vũ trụ được hình thành được gọi là giai đoạn hư kiếp hay không kiếp. Từ lúc cơn mưa tái tạo vũ trụ rơi đầy ngập cả 1.000 tỷ vũ trụ, tới khi các tân vũ trụ hình thành hoàn chỉnh, có đủ nhật nguyệt đất trời thì được gọi là giai đoạn thành kiếp. Từ khi tân vũ trụ đã thành hình một cách hẳn hoi cho tới lúc đám mây hủy kiếp xuất hiện được gọi là giai đoạn trụ kiếp, gom 4 giai đoạn này lại gọi là một đại kiếp. Giải về phong hoại kiếp. Nói về cách băng hoại bằng gió của các vũ trụ, thì sau khi đám mây hủy kiếp, Kapavina Samaha Mega đổ mưa xuống 1.000 tỷ vũ trụ, Chakavala, để tưới mát muôn loài thì lập tức có một cơn gió thổi đến, cơn gió này được gọi là Samvata Vayo, triệt hoại phong, lúc đầu chỉ nhẹ nhẹ, rồi mỗi lúc một mạnh hơn, cuối cùng trở thành một cơn lốc khủng khiếp. Cơn lốc này thổi tung tất cả mọi thứ trong 1.000 tỷ vũ trụ. Cây cối, đất đá, núi non, ao hồ đều bị cơn lốc cuốn xoáy tan tác, đưa mất hút vào không gian, còn quả đất này trước hết bị thổi ra từng khối, sau đó mỗi khối lại bị nát vụn thành bụi rồi tiêu tan hết cả. Cơn lốc tiếp tục thổi lên các tầng dục thiên, rồi tàn phá các cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, và đột ngột đứng lại. Như vậy cơn lốc này có sức tàn phá còn mãnh liệt hơn cả lửa và nước cường toan nữa, bởi nó thổi mất cả lớp nước tầng đỡ địa cầu và thổi luôn cả 3 tầng phạm xứ, nhưng rồi nó cũng tự động tản mạn và biến mất. Giai đoạn mông muội bắt đầu. Tiến trình tái lập các tân vũ trụ sau đó cũng giống như đã giải thích, chỉ khác ở chỗ là cuộc khai lập bắt đầu từ cõi biến tịnh thiên và thành phần nhân loại của các tân vũ trụ buổi đầu đều từ cõi quảng quả hóa sanh xuống. Từ lúc đám mây hủy kiếp xuất hiện cho đến khi các vũ trụ hoàn toàn bị phân hủy được gọi là giai đoạn hoại kiếp. Từ lúc cơn lốc triệt hoại vũ trụ tản mạng cho tới khi trận mưa tái lập vũ trụ đổ xuống được gọi là giai đoạn hư kiếp hay không kiếp. Khi có đủ nhật nguyệt cho tới lúc đám mây hủy kiếp xuất hiện được gọi là giai đoạn trụ kiếp, mỗi giai đoạn như vậy được gọi là vô toán kiếp hay A Tăng Kỳ kiếp, Asankhaya Kappa. Bốn vô toán kiếp đều lâu như nhau và cả bốn vô toán kiếp này có được 256 trung gián kiếp, thời gian đó được gọi là một đại kiếp. Giảng rộng về nhân giới. Nhân giới bao gồm bốn đại châu, một Jambudipa, Nam Thiện Bộ Châu, hai Uttarudipa, Bắc Cư Lưu Châu, ba Pubavidehadipa, Đông Thắng Thần Châu, bốn Aparagoyanadipa, Tây Ngưu Sa Châu. Nam Thiện Bộ Châu rộng 10.000 do tuần, cõi Atula dưới đáy núi Tu Di, cõi Đạo Lợi và địa ngục A Tỳ, bao gồm luôn các tiểu địa ngục xung quanh cũng rộng 10.000 do tuần. Tây Ngưu Sa Châu và Đông Thắng Thần Châu đều rộng 7.000 do tuần, còn Bắc Cư Lưu Châu thì rộng 8.000 do tuần, và như đã nói ở trước, mỗi đại châu đều có 500 tiểu châu phụ thuộc. Hình dạng của châu Nam Thiện giống như quả trứng, hình dạng của châu Tây Ngưu Sa tròn như mặt trăng. Đông Thắng Thần Châu có hình bán nguyệt, Bắc Cư Lưu Châu thì hình tứ giác. Nhân loại của mỗi châu cũng có khuôn mặt hao hao với hình dáng của đại châu mà mình sống. Nói về Nam Thiện, tuy diện tích tối đa là 10.000 do tuần, nhưng đến khi nhân loại ở đây hết phước thì 4 phần 10 diện tích đó sẽ bị chìm xuống, và trong 6 phần 10 diện tích còn lại ấy, dãy Trường Sơn Hy Mã đã chiếm phân nửa. Như vậy, phần lục địa có người ở chỉ còn lại rất hẹp, 3.000 do tuần thôi. Dãy Trường Sơn Hy Mã dài 3.000 do tuần, trong đó có tới 8 muôn 4.000 ngọn núi. Đỉnh núi cao nhất là 500 do tuần, Trường Sơn Hy Mã là điểm phát tích của năm con sông lớn Yamuna, Ganga, Atiravati, Mahi, Mahimana, Sarabu cùng 7 đại hồ Atotata, Kananmunda, Ratakala, Chadanta, Kunada, Mandakini và Sihapatpata. Chu vi của mỗi đại hồ là 150 do tuần, đại hồ đặc biệt nhất là đại hồ Anotata, hồ này nằm giữa năm ngọn núi Sudassanakuta, Sirakuta, Kankuta, Gandhamadanakuta và Kelasakuta, tức là xung quanh đại hồ này đều được núi non bao bọc. Ngọn núi Sudassana được cấu tạo toàn bằng vàng và cao 200 do tuần. Đỉnh núi này có hình thù giống như đầu con quạ và hơi nghiêng vào hồ Anotata một tí. Còn núi Sitrakuta thì hoàn toàn bằng thất bảo. Núi Kalakuta được cấu tạo bằng ngọc Anjana. Núi Gandhamadana toàn bằng cẩm thạch. Và đặc biệt là trên ngọn núi này có đủ các loại kỳ hoa dị thảo mang nhiều dược chất, cũng như có rất nhiều thứ hương mộc như trầm kỳ chiên đàn. Trên Gandhamadana có một mỏm núi tên là Nandamulaka, khu vực mà các đức Phật độc giác thường trú ngụ. Tại mỏm núi này có ba hang động, một cái tên Suvarnaguna, kim động vì được cấu tạo toàn vàng, một hang động nữa có tên là Maniguna, ngọc động vì toàn bằng ngọc, và hang động thứ ba tên là Rajaguha, ngân động. Bên cạnh Maniguha, miệng hang có một cội cây Uloka, cao cả do tuần, tàn cây cũng rộng một do tuần. Bên cạnh cội cây Uloka là một hội đường bằng ngọc chỗ chư Phật độc giác thường họp mặt. Hội đường có tên gọi là hội đường Ruta Mamalaka. Bên trong hội đường này, 6 loại gió, luồng hảo phong có nhiệm vụ quét sạch hội đường, luồng bố sa phong có nhiệm vụ rải cát trong hội đường cho được bằng phẳng, cát ở đây toàn là ngọc nát, ngọc sa, luồng bố thủy phong có nhiệm vụ mang nước từ hồ Anotata lên rải trong hội đường cho cát ngọc lắng xuống. Luồng bố hương phong có nhiệm vụ đem các bông hoa thơm về bỏ trong hội đường, rồi luồng bài phong sẽ phân bố chúng ra khắp hội đường một cách đều đặn. Các đức Phật độc giác luôn họp mặt nhau tại hội đường này, vào ngày có vị mới thành đạo, ngày Bồ Tát Uposatha, riêng về ngọn núi Kela Sakuta thì được cấu tạo toàn bằng bạc. Ngọn núi này với bốn ngọn kia đều có một hình dạng và độ cao như nhau, đều nằm bọc xung quanh đại hồ Anotata, do chư thiên cùng loài rồng xui khiến. Trong khu vực năm ngọn núi cứ mưa liên tục cả năm và toàn bộ nước mưa đều chảy vào hồ Anotata. Điểm đặc biệt ở đây là không bao giờ ánh sáng của mặt trăng mặt trời có thể rọi vào hồ Anotata được, bởi đã có đỉnh núi Sudarsana che khuất. Đó chính là lý do tại sao đại hồ này mang tên là Anotata. Hồ Anotata rất đẹp, quanh hồ có rất nhiều bậc đá dẫn xuống, nước hồ tinh khiết và trong suốt như pha lê, chỉ có những bậc đại phước như Đức Phật Toàn Giác hay Độc Giác mới được tắm rửa bằng nước hồ Anotata. Trong hồ có bốn nguồn nước chảy ra ngoài, nguồn sư khẩu, Sihamukha, nguồn tượng khẩu, Hathimukha, nguồn mã khẩu, Asamukha và nguồn ngưu khẩu, Yusamhamukha. Con sông đào phát tích từ nguồn sư khẩu thì hai bên bờ có rất nhiều sư tử. Dòng sông đào phát tích từ nguồn tượng khẩu thì hai bên bờ có rất nhiều voi. Dòng sông đào phát tích từ nguồn mã khẩu thì hai bên bờ có rất nhiều ngựa rừng. Con sông đào phát tích từ nguồn ngưu khẩu thì hai bên bờ có rất nhiều bò. Nước trong hồ Anotata được phân bố ra nhiều ngã. Nguồn nước chảy ra qua phía đông dãy Trường Sơn Hy Mã, thì sau khi đi bọc dòng đại hồ, ba đường sẽ băng qua ba con sông nữa và theo hướng đông ấy mà xuôi về đồng bằng rồi đổ ra đại dương luôn. Nguồn nào chảy ra phía tây bắc dãy Hy Mã thì sau khi chảy quanh hồ ba dòng sẽ xuôi về đồng bằng qua ngõ tây bắc rồi từ đó cũng chảy ra đại dương. Còn nguồn nước bên phía nam Trường Sơn Hy Mã thì sau khi chảy quanh hồ Anotata ba lần sẽ tuôn xuống một khối đá dài 60 do tuần va vào một vách núi ở đó tạo thành một thác nước ngược có độ cao 3 gavuta 3/4 do tuần. Thác nước ngược ở đây có nghĩa là thay vì nước từ trên cao đổ xuống thì nó lại dội vào đá mà phun ngược lên. Rồi từ đó dòng nước lại đổ xuống một tảng đá phía dưới tên là tảng đá Tiyagala Tam Giác vì nó có ba cạnh. Do bị nước xoáy mòn nên trên tảng đá này có một cái hồ tên Tiyagala Karani. Nước trong hồ Tam Giác này lại tiếp tục chảy luồn xuống một tảng đá nằm phía dưới cũng dài 60 do tuần, rồi từ đó chảy luồn dưới mặt đất để ra tới ngọn núi Tirachanapabata. Dòng nước ngầm này cũng dài 60 do tuần và đã xoáy vào núi để rồi tẻ ra thành 5 dòng nữa, trông giống như 5 ngón tay. Những nguồn nước từ Anotata chảy ra rồi lượn quanh hồ được gọi là các dòng Avataganga, Triền Giang. Luồng nước phúng giọt lên hư không được gọi là Akasanganga, Thiên Giang. Dòng nước chảy tuôn xuống tảng đá Tam Giác được gọi là Tiyagala Pokharani. Luồng nước chảy phía dưới tảng đá 60 do tuần được gọi là Bohalaganga, Mật Giang. Dòng nước ngầm chảy luồng dưới đất được gọi là Umagaga, Tiền Giang. Năm nhánh thủy lưu tẻ ra từ ngọn núi Tirachanapabata chính là năm con sông lớn ở Ấn Độ: Ganga, Yamuna, Adiravati, Mahi Mahimaha và Sarabu. Nói về đại hồ Chadanta thì có chiều rộng là 50 do tuần, giữa hồ là một vùng nước thật trống trải bao la, hoàn toàn trong suốt và tinh khiết như màu ngọc mani, đặc biệt không có rong rêu, bụi bặm gì cả. Vùng nước này rộng 12 do tuần, xung quanh có 7 lớp sen bao bọc thành từng dòng. Lớp thứ nhất dày, 1 do tuần toàn là hoa, Trankalani, lớp thứ hai toàn hoa súng xanh, Sudani Lupapa cũng dày 1 do tuần, lớp thứ sáu toàn là sen trắng cũng dày 1 do tuần, và lớp thứ bảy thì toàn là sen Komuda cũng dày 1 do tuần. Hết 7 lớp này xong thì tới lớp hoa tạp sắc, Vomisaka Vana, tức là ở đây có đủ loại sen tạp sắc, lớp này cũng dày 1 do tuần, kế đó là lớp lúa sari đỏ, Rata Salivana, ở đây toàn là lúa sali đỏ, cấp lớp sen tạp sắc, Kudakagatavana, ở đây toàn những thứ hoa đẹp lạ, chuyên sống dưới nước và gồm đủ màu sắc. Lớp thủy hoa tạp sắc ấy cũng dài 1 do tuần. Nói tóm lại, tất cả các lớp hoa từ giữa hồ đến bờ đều dài 1 do tuần và cũng đều mọc cách nhau 1 do tuần. Xung quanh bờ hồ Chadanta có rất nhiều cây trái, chúng cũng mọc thành từng lớp bao quanh hồ. Trước hết là một dòng đai, toàn những bí rợ, giống bí rợ ở đây rất to lớn. Kế đến là một rừng mía ngút ngàn, mỗi cây mía to bằng một thân cây lớn. Lớp thứ ba là rừng chuối, mỗi trái chuối to bằng chiếc ngà voi. Lớp thứ tư là rừng mít, mỗi trái mít to bằng cái lu. Lớp thứ năm là rừng xoài, lớp thứ sáu là me, lớp thứ bảy là rừng táo. Mỗi lớp rừng đó đều mọc cách nhau đều đặn, càng lúc càng xa dần bờ hồ, và rừng nào thì trái nấy chứ không mọc lẫn lộn. Đến lớp rừng thứ tám thì tất cả cây trái vừa kể đều mọc chung nhau, chính vì thế lớp rừng này gọi là rừng Vomisaka Vana Tạp Lâm. Hết lớp tạp lâm thì tới rừng tre dày đặc. Rừng tre này mọc khít nhau đến mức một con rắn muốn bò vào cũng khó khăn. Hết rừng tre này thì có 7 ngọn núi bao bọc xung quanh toàn bộ các khu vực vừa kể trên. Ngọn núi thứ nhất tên là Chukala, cao 1 do tuần. Ngọn núi thứ hai tên là Mahakala, cao 1 do tuần. Ngọn núi thứ ba tên là Yudaka Pasa, cao 3 do tuần. Ngọn núi thứ tư tên Chanda Pasa, cao 4 do tuần. Ngọn núi thứ năm tên Surya, cao 5 do tuần. Ngọn núi thứ sáu Mani Pasa, cao 6 do tuần. Ngọn núi thứ bảy tên Suvana Papata, cao 7 do tuần. Ở góc đông bắc của hồ Chadanta có một cây đa to lớn, chỉ riêng chu vi thân cây đã là 5 do tuần và chỉ cao 7 do tuần thôi. Từ đó mọc ra 4 nhánh lớn chia ra 4 hướng, mỗi nhánh cây dài khoảng 6 do tuần, đọt cây cao nhất là 13 do tuần, nghĩa là phần thân cây chỉ cao 7 do tuần, phần còn lại là các cành nhánh phía trên, do đó từ gốc cây lên tới ngọn mới là 13 do tuần. Cây đa này rất đẹp, nhìn chung nó đẹp như ngọn núi Manipapata. Còn hồ Mandihini thì rộng khoảng 25 do tuần, trên bờ hồ có nhiều bậc thang bằng vàng hay bạc để lên xuống, nước hồ rất tinh khiết và trong suốt như màu ngọc. Trong bờ trở ra chừng một cái lưng con voi, có một đám hoa sen màu trắng mọc thành vòng tròn. Búp sen ở đây to bằng cán cày và củ sen thì to bằng cái trống trận. Trong mỗi cọng sen đều có chứa khoảng 1 lít sữa, nên cọng sen nào cũng có màu trắng. Tới khi sen nở, nhụy của nó được gió thổi rớt xuống các lá sen gần đó, và chỉ cần vài giọt nước trộn vào, có thêm tí nắng mặt trời, chúng sẽ trở thành những viên nhỏ màu đỏ ngọt như mật ong. Người ta gọi đó là mật sen Pokharamadu. Qua khỏi lớp sen trắng thì tới lớp sen hồng, rồi lớp súng đỏ, súng trắng. Trên bờ hồ Mandakini lại có một rừng mía mọc bao quanh, cây mía nào cũng to như một thân cây lớn. Loài voi rừng ở đây thường đến ăn mía, và khi có Đức Phật Toàn Giác, Độc Giác hay vị La Hán nào vào đây, chúng cũng lấy mía trong khu rừng này dâng cúng các ngài. Nước của giống mía rừng này có màu trắng như sữa, dĩ nhiên rất ngon. Hết rừng mía thì đến rừng chuối. chuối ở đây cũng rất lớn trái, người ăn nhiều nhất cũng chỉ ăn được 2 trái thôi. Kế tiếp rừng chuối là rừng mít, trái nào cũng to bằng cái lu. Hết rừng mía thì lại đến rừng xoài, rừng táo. Nói chung trong khu vực đại hồ Mandakini không thiếu một thứ bông hoa, cây trái nào. Núi rừng Hy Mã có rất nhiều thú vật, nhưng đáng kể nhất phải nói là loài sư tử Kesara và giống chim Kalantan già Karavika. Sư tử Kesara có hình dáng rất đẹp, màu lông óng ánh như sa cừ, trên lưng có 3 lằn sọc xoắn vào nhau, miệng đỏ như son. Loài sư tử này chỉ sống trong các hang động bằng bạc, bằng vàng hoặc bằng ngọc. Mỗi lần bước ra khỏi hang thì chúng chùm chân dương mình để thao tác oai nghi rồi hắt hơi. Tiếng hắt hơi của loài sư tử Kesara vang rền như tiếng sét. Chúng hắt hơi để rũ bụi trên lông cho sạch. Sau khi thân mình đã hết bụi bặm, chúng gầm lên 3 lần. Khi nghe tiếng gầm này, các loài phi cầm tẩu thú kinh khiếp sợ hãi, con nào cũng vội tìm chỗ ẩn nấp. Được biết rằng chỉ có 4 hạng chúng sinh không khiếp sợ trước tiếng gầm của loài sư tử Kesara, đó là các con voi thuần chủng, Andraneya, ngựa thuần chủng, Andraneya, bò thuần chủng, người thuần chủng và bậc lậu tận. Còn loài sư tử Kesara thì cũng không khiếp sợ tiếng gầm của nhau vì chúng thuộc đồng loại. Các loài thú và người thuần chủng không sợ là vì chúng có thân kiến. Sakya Ditthi quá mãnh liệt nghĩ rằng mình là con nòi chánh tông, nhờ vậy xem thường tiếng gầm của sư tử. Riêng về các bậc lậu tận, ở đây chỉ cho A-na-hàm, A-la-hán, sở dĩ không sợ vì đã không còn thân kiến như các loài chúng sinh phàm phu. Sức nhảy xa của loài sư tử Kesara cũng thật đặc biệt, chúng có thể nhảy xa đến 100 thước nếu đứng trên gò cao, còn nếu đứng dưới đất bằng thì cũng nhảy xa 10 thước. Loài sư tử Kesara được xem là chúa tể của các loài sư tử khác. Nói về loài chim Kalantan già Karavika thì được ghi nhận là một giống phi cầm có nhiều uy lực. Tiếng hót của chim Kalantan già vô cùng lãnh lót và hấp dẫn. Chỉ cần nghe loài chim này cất tiếng, từ các giống mãnh thú hung hăng nhất cho đến các bàn sinh nhỏ bé cũng đều ngớ ngẩn đê mê mất chánh niệm. Loài thú lớn đang rượt bắt con mồi cũng phải đứng lại để nghe chim Kalantan già hót. Loài thú nhỏ đang bị rượt đuổi mà nghe tiếng chim Kalantan già hót thì cũng không còn thấy sợ hãi gì nữa. Tất cả đều đứng yên thưởng thức, cả loài thủy tộc cũng lờ đờ khi một con chim Kalantan già nào đó cất tiếng hót. Điểm đặc biệt của loài chim này là phải ăn trái xoài trước khi hót, nếu không có trái xoài thì không chịu cất tiếng hót. Trong Hy Mã còn có một cội cây trâm rất cao lớn, chu vi của thân cây là 15 do tuần, từ gốc lên đến ngọn là 100 do tuần, nếu tính từ gốc lên đến chỗ tẻ nhánh là 50 do tuần. Phía dưới tàn cây trâm này là một dòng sông lớn tên Trambunadi. Trái cây trâm này rất ngon, có mùi vị như mật ong nên các loài chim chóc thường tới để ăn. Tương truyền rằng những trái trâm nào rơi xuống dòng sông Jambunadi rồi thì đều trở thành vàng và đều bị nước cuốn ra đại dương. Thứ vàng đó được gọi là vàng Jambunuda. Cây trâm vừa đề cập nãy giờ chính là cội cây lớn nhất, sống lâu nhất, có nhiều đặc điểm nhất ở địa cầu chúng ta. Chính vì thế địa cầu chúng ta được gọi là Đại Châu Jambu, Đại Châu cây trâm. Tuổi thọ của cội trâm kéo dài cả đại kiếp, tức là tương đương với cây Patali của loài Atula, cây Simbali của loài kim xí điểu, hay cây Parutrataka của chư thiên đạo lợi, cây Kadamba của Tây Ngưu Sa Châu, cây Kaparukha của Bắc Cưu Lưu Châu, cây Sirisaka của Đông Thắng Thần Châu. Lại nữa, trong rừng Hy Mã, ngay tại khu vực tiếp giáp với ngọn núi Tanha và Dana, có một khu rừng tên là rừng Makhali. Trong rừng này toàn là cây Makhali không thôi. Trái Makhali có hình dạng như một thiếu nữ xinh đẹp và phải trải qua 4 năm tháng mới hư. Mỗi mùa cây Makali ra quả như vậy, các tay, thầy bùa, núi rừng Hy Mã đều tìm đến để hưởng thụ khoái lạc nhục cảm với trái cây Makali, và sau mỗi bận như thế họ phải bất tỉnh, Visani suốt 4 tháng trời mới tỉnh dậy. Chủng loại hữu tình, tổng quát. Có tất cả 4 loài chúng sinh kể theo tâm tái tục. 1. Apayapati Sandi, loài chúng sinh đọa xứ tái tục bằng tâm thẩm tấn thọ xả quả bất thiện, đồng thời cũng lấy tâm này làm ý thức chủ quan và theo quy luật cũng mạng chung bằng tâm ấy. 2. Kamasugati Patisandi, loài chúng sinh dục thiện thú, trong loài này được phân ra nhiều hạng. 1. Jajanha, người mù bẩm sinh. 2. Jajabiha, người điếc bẩm sinh. 3. Jajahanaka, người liệt khứu giác bẩm sinh. 4. Jajamuga, người câm bẩm sinh. 5. Jajajala, người đờ đẫn bẩm sinh. 6. Jajumataka, người loạn trí bẩm sinh. 7. Panka, người vô tính. 8. Yupato Biyanjanaka, người lưỡng tính. 9. Napumsaka, cũng một dạng người vô tính. 10. Mama, người mắc tật nói cà lâm. 11. Vinipatika Asura, hạng Atula đọa lạc. 12. Chuheta Kapugala, người nhị nhân. 13. Tihetu Kapugala, người tam nhân. 11 hạng đầu tái tục bằng tâm thẩm tấn thọ xả quả thiện, 2 hạng cuối tái tục bằng 8 tâm đại quả, và như đã nói, tái tục bằng tâm nào thì cũng lấy tâm ý ấy làm ý thức chủ quan hữu phần tử tâm. Đối với chúng sinh đọa xứ nhân loại và Atula đọa lạc thì không có hạn lượng tuổi thọ nhất định. Riêng về chư thiên cõi tứ thiên dương thì là 500 tuổi trời. Nếu tính theo đơn vị 5 tháng của nhân loại thì tương đương 9 triệu năm. Tuổi thọ của chư thiên trong 6 cõi trời dục giới hơn kém nhau 4 lần, nghĩa là đối với tuổi thọ của chư thiên cõi tha hóa tự tại. Nếu tính theo đơn vị thời gian ở cõi người thì là 9.219.000.000 năm. 3. Rupapati Sandi, loài chúng sinh sắc giới. Các phạm thiên cõi sơ thiền tái tục bằng tâm quả sơ thiền. Phạm thiên cõi nhị thiền tái tục bằng tâm quả nhị thiền và tam thiền. Phạm thiên cõi tam thiền tái tục bằng tâm quả tứ thiền. Phạm thiên hữu tâm ở cõi tứ thiền thì tái tục bằng tâm quả ngũ thiền. Riêng về phạm thiên vô tưởng thì hoàn toàn không có tâm thức kể từ lúc tái tạo cho đến khi mạng chung. Nói về hạn lượng tuổi thọ của các phạm thiên sắc giới thì như sau. Phạm chúng thiên sống được 1/3 thời gian của trụ kiếp. Phạm phụ thiên sống được nửa thời gian của trụ kiếp. Đại phạm thiên sống được 1 trụ kiếp. Phạm thiên thiểu quang sống được 2 kiếp, phạm thiên vô lượng quang sống được 4 đại kiếp, phạm thiên quang âm sống được 8 đại kiếp. Phạm thiên thiểu tịnh thiên sống được 16 đại kiếp, phạm thiên biến tịnh thiên sống được 32 đại kiếp, phạm thiên biến tịnh thiên sống được 64 đại kiếp, phạm thiên quảng quả sống được 500 đại kiếp, phạm thiên cõi vô phiền thiên sống được 1.000 đại kiếp. Phạm thiên cõi vô nhiệt thiên sống được 2.000 đại kiếp. Phạm thiên cõi thiện kiến sống được 4.000 đại kiếp. Phạm thiên cõi siêu thiện sống được 8.000 đại kiếp. Phạm thiên cõi sắc cứu cánh thiên sống được 16.000 đại kiếp. 4. Arupapati Sanhi, chúng sinh vô sắc giới, phạm thiên vô sắc giới tái tục bằng 4 tâm quả vô sắc giới. Hạn lượng tuổi thọ của các vị này rất lâu, phạm thiên không vô biên xứ sống được 2 muôn đại kiếp, phạm thiên thức vô biên xứ sống được 4 muôn đại kiếp, phạm thiên vô sở hữu xứ sống được 6 muôn đại kiếp, phạm thiên phi tưởng phi tưởng sống được 8 muôn 4.000 đại kiếp. Biệt giải về từng loài hữu tình thiện thú. Người lạc vô nhân gồm 11 hạng, một người mù bẩm sinh, Chatanha. Nếu nói tổng quát, hễ sinh ra không có mắt thì được gọi là mù bẩm sinh, như các ngài đã giải tự tiếng Chakanha. Còn nói chi tiết thì phải phân tích rõ ràng từng trường hợp. Đối với loài thai sinh, Gapaseyaka, kể từ lúc tái tục đến 11 tuần lễ sau mà vẫn không có cơ quan thị giác hiện khởi nơi thân thể thì được gọi là mù bẩm sinh. Đối với loài hóa sinh, Opapatika và thấp sinh, Samsedatra, ngay giây phút tái tục mà không có mắt hiện khởi thì được gọi là mù bẩm sinh. Điều nên nhớ là chỉ khi nào ác nghiệp quá khứ tác động nên cơ quan thị giác không hiện khởi được thì mới gọi là mù bẩm sinh, còn như do một tác động vật chất nào đó trong quá trình trụ thai mà mắt không hiện khởi được thì trường hợp đó không gọi là mù bẩm sinh. Bằng chứng là có những người đã bị mù từ lúc lọt lòng mẹ nhưng vô cùng thông tuệ giỏi giắn. Ta có thể nói rằng họ không phải là người lạc vô nhân, bởi nếu tái tục bằng tâm thẩm tấn thọ, xả quả bất thiện thì không cách gì họ lại được như vậy. Thế thì ác nghiệp mù mắt của người mù bẩm sinh phải theo đuổi họ từ sát na tái tục chứ không phải vào thời điểm trụ thai. 2. Người liệt khứu giác bẩm sinh Ratra Gahanaka, từ lúc sinh ra đã thiếu cơ quan khứu giác, lỗ mũi, được gọi là liệt khứu bẩm sinh, về chi tiết thì cũng tương tự như ở hạng trước. 3. Người điếc bẩm sinh Ratra Badira, cách hiểu tương tự như đối với người mù bẩm sinh. 4. Người độn tính bẩm sinh Ratra Jala, từ lúc mới sinh ra đã ngớ ngẩn, đớ đẫn thì được gọi là người độn tính bẩm sinh. Hạng người này kém thông minh đến mức không thể đếm được từ số 1 tới 10. Có một số vị giáo thọ sư gọi hạng này bằng danh từ Trachela, nhưng xét ra thì không được chính xác, bởi vì tiếng Ela có nghĩa là nước giải. Lại nữa, các ngài chú giải sư bảo rằng hạng Ratra-jala khác với Elamuga ở chỗ hạng Elamuga vừa bị câm vừa bị chảy nước giải nhòe nhòe quanh miệng, còn hạng Ratra-jala ở đây lại chỉ cho hạng người ngớ ngẩn đờ đẫn từ bé. 5. Người câm bẩm sinh Ratramuga, từ khi sinh ra đã câm nên gọi là câm bẩm sinh. 6. Người loạn trí bẩm sinh Trachumata, từ bụng mẹ sinh ra đã bị điên khùng, được gọi là loạn trí bẩm sinh. 7. Người vô tính Pandaka, người vô tính là người không có bộ phận sinh dục dù của nam hay nữ, có tất cả 5 hạng người vô tính, và câu giải tự trên đây lẽ ra ám chỉ ngay hạng Napumsakapanda. Nhưng nếu phải dịch nghĩa chung chung các hạng vô tính thì cũng có thể tạm dùng câu giải tự này. Bây giờ giải về từng hạng người vô tính. A. Atita Kapadaka, người bị mất bình thường về mặt sinh lý. Mỗi lần cảm thấy hứng tình, chỉ cần ngậm dương vật của một nam nhân khác để mút chất tinh dịch thì xem như đã đủ để thỏa mãn. Hoặc là có trường hợp khác nữa là lúc chưa ngậm thì không có tư tưởng gì về vấn đề dục lạc, nhưng hễ ngậm vào dương vật người khác thì sẽ cảm thấy thỏa thích. Đây cũng là một dạng Asita Kapandaka. B. Asuya Pandaka, hạng này cũng là người rối loạn về mặt sinh lý. Mỗi khi nhìn thấy một cặp nam nữ nào đó đang chung chạ với nhau thì lập tức khởi lên tư tưởng thèm khát xốn xang, để rồi sau đó cũng cảm thấy thỏa mãn như chính mình là người trong cuộc vậy. C. Opaka Mika Pandaka, ở đây chỉ cho người bị hoạn như các thái giám trong cung vua chẳng kém. Hạng này không hẳn là người lạc vô nhân, đôi khi là nhị nhân hay tam nhân cũng có. D. Pakapandaka, đây là hạng người có đặc điểm quái gở về mặt tâm lý tính dục. Mỗi mùa thượng tuần, những ngày đầu tháng thì tự nhiên cảm thấy hứng tình một cách sôi nổi, đến cuối tháng thì trở lại trạng thái bình thường, hoặc có khi cứ vào mùa hạ thuyền, cuối tháng thì dục cảm của họ sôi nổi náo động, để rồi đến đầu tháng lại trở về trạng thái bình thường. E. Napomsaka Pandaka, hạng này mới đúng là người vô tính, bởi trong cơ thể hoàn toàn không có bộ phận sinh dục, chỉ có một lỗ nhỏ để đi tiểu thôi. 8. Người lưỡng tính Yubatobiya Janaka, hạng người lưỡng tính là những kẻ đã tạo nghiệp tà dâm trong đời quá khứ nên kiếp hiện tại không có một giới tính hẳn hoi. Có lúc thì nam nhân, có khi lại là nữ nhân, khi nào nam tính mạnh thì dương vật hiện khởi, khi nữ tính mạnh thì âm hộ hiện khởi, cho nên tuy gọi là lưỡng tính, nhưng kỳ thực không bao giờ có cùng lúc hai bộ phận sinh dục nam nữ. Chính vì thế trong bộ Yamaka, phẩm Indriyayamaka, bậc đạo sư có thuyết, nữ căn đang xuất hiện ở người nào thì nam căn cũng xuất hiện ở người ấy, phải chăng? Không phải như vậy. Có tất cả hai giống lưỡng tính, nam lưỡng tính và nữ lưỡng tính. Giống người nam lưỡng tính thì có thân tướng như nam nhân, từ các bộ phận thân thể đến cử chỉ sinh hoạt, nhưng mỗi khi thấy vừa ý người đàn ông nào rồi thì tự nhiên trở thành nữ nhân lập tức, từ tâm tính đến ngoại hình cũng như bộ phận sinh dục đều thay đổi tức khắc để có thể cùng người đàn ông kia gần gũi xác thịt. Còn người nữ lưỡng tính thì cũng có thân thể cốt cách giống y như một nữ nhân bình thường, chỉ có điều là mỗi khi đem lòng yêu mến một người phụ nữ nào rồi thì cũng tự trở thành một nam nhân hẳn hoi để có thể ve vãn hay chung chạ với người mình thương. Hai giống lưỡng tính trên đây khác nhau ở điểm là giống nữ lưỡng tính có thai với người khác cũng được mà làm cho phụ nữ khác mang thai cũng được. Riêng về người nam lưỡng tính thì chỉ có thể làm cho phụ nữ khác mang thai, còn chính mình thì không bao giờ có thai với ai. 9. Người trung tính hay vô tính, Napomsaka. Đây chính là hạng Napomsaka Pandaka, xem ở phần giải về người vô tính. 10. Người nói cà lăm, mama, hạng này cũng dễ hiểu, không có chi tiết gì đáng kể. 11. Loài Atula đọa lạc, Vinipatika Sura, danh từ này được dùng để gọi một hạng địa cư thiên nhân, tức là những vị thần sống nương gá trên núi non, cây cối, sông rạch, chùa chiền, nhà cửa. Họ có thân tướng hung tợn quái gở và đời sống vật chất thì cũng khó khăn chật vật như ngạ quỷ. Họ phải vất dưỡng khắp nơi để kiếm sống bằng cách ăn lại những đồ dư thừa mà người ta đã quăng bỏ. Nói chung, cuộc sống của họ chỉ là những chuỗi ngày bất hạnh đói khát, như các ngài cũng đã giải thích tiếng Vinipatika đọa lạc. Loài thiên nhân đọa lạc là những vị, tuy được kể là các vị trời, nhưng thân tướng hoàn toàn quái gở. Atula đọa lạc là những thiên nhân thiếu hạnh phúc. Atula đọa lạc được kể vào hàng chư thiên cõi tứ thiên dương, tuy họ cũng là một loại Atula. Trong Athakatha ghi rằng hầu hết các Vemanikapota Devata đều tái tục bằng tâm thẩm tấn xả bất thiện. Nhưng cũng có một số Vemanikapeta Devata cùng Vinipatikasura tái tục bằng các tâm đại quả, hoặc là nhị nhân, hoặc là tam nhân như bộ Sumangala Velasini, phần sớ giải, bàn kinh Đại Duyên có ghi. Trong các Vemanikapeta và Vinipatikasura ấy, hễ vị nào tái tục bằng tâm quả tam nhân thì cũng đều có thể chứng ngộ thánh quả. Theo AS thì chỉ có 11 hạng người tái tục bằng tâm thẩm tấn xả bất thiện, nhưng theo Athakatha thì kể thêm một hạng nữa là hạng Vemanikapeta